Chương 786, mục tiêu Uchiha Saitama. Người đi đâu mẹ tờ rủ mỉ thấy Uchiha Saitama tựa hồ là chuẩn bị lên đường đi trước khác địa phương. Uchiha Saitama dư quang đảo qua mẹ tờ rủ mỉ, thấy mẹ tờ rủ mỉ vẻ mặt vẻ lo âu. Dù sao Akatsuki cũng không phải ăn hoa quả khô, vừa rồi Obito đã là nói rõ, nhất định là muốn lấy Uchiha Saitama tính mệnh, cho nên mẹ tờ rủ mỉ lúc này hết sức lo lắng. Ta hiện tại cũng có ta nhiệm vụ, ngươi thì nhìn nơi nào cần giúp thì giúp một tay à, chớ quên, ngươi nói như thế nào cũng là mỹ dục rủ trí hạ sẽ tạ. Thanh âm đàm thoại mới vừa rơi xuống, đột nhiên bá thân thể một cái biến mất không thấy, ở trên bầu trời chỉ là còn dư một hồi gió nhẹ. Mẹ tờ rủ mỉ hai tay nắm chặt đặt ở bộ ngực của mình bên trên, nghĩ thầm ủ trí hạ sải tạ, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận nha bẹn, ghê tởm cống một tiếng xú nạ che cùng với chính mình bả vai phải chỗ. Đẩy ra toái thạch từ đó đi ra, khoe miệng chảy ra nhàn nhạt huyết kế, vừa rồi một kích kia hiển nhiên là bị thiên đạo tăng cường trọng lực, cho nên xù nạ vì bảo hộ những người khác bị trọng thương. Thiên đạo lay động chính mình bước chân, hướng phía xù nạ chậm rãi đi tới, từ lòng bàn tay chui ra một căn thiết quản, thân thể lóe lên trực tiếp là thiểm hiện ở tại xù nạ khoảng cách gần trước mặt, xù nạ cũng là sửng sốt một chút. Hồ cả cũng không gì hơn cái này thiên đạo tập trung vào sức mạnh của bản thân. Sau đó một cước đá vào xù nạ bụng chỗ, xù nạ cả người thân thể trực tiếp là ngược lại bắn ra ngoài, đem bên cạnh kiến trúc to lớn vật đụng phải nát bấy. Sau đó một giây kế tiếp thiên đạo hai tay nắm chặt thiết quản trực tiếp là xuất hiện ở xù nạ mặt trên, thiết quản mũi nhọn phát sinh sáng quang ở vào xù nạ trong con người mặt. Xù nạ vốn cũng không phải là chiến đấu loại hình ní dạ, am hiểu nhất thì là cung cấp khổng lồ trả cờ dạ số lượng cùng chữa bệnh nhân thuật. Cho nên đối với loại chiến đấu này căn bản là khó mà chống đỡ được, mắt thấy thiên đạo thiết quản rất mau đem sẽ từ trên hướng xuống sọ xuyên qua đầu của mình. Dù nạ từ trong đầu lúc này con hiện lên tên của một người, Uchiha Saitama đi chết đi. Thiên đạo nhàn nhạt thanh âm phát sinh, mà hậu chiêu lạt kẻ quản trực tiếp là hung hăng hạ lạc, hướng phía Dù nạ. Đầu cà mở va ho xuống, Dù nạ ở cuối cùng hô to một tiếng Uchiha Saitama tên. Bang một tiếng. Thiên đạo thiết quản trực tiếp là hung hăng cả mở va ho xuống, mặt đất dương lên to lớn bụi mù tán đi lúc, thiết quản chỉ là cả mở va ho ở tại mặt đất ở giữa, lan tràn ra khỏi rất nhiều khe hở. Xem ra nên tới, hay là trở về tới thiên đạo quay đầu nhìn về phía xa xa một tòa vật kiến trúc phía trên, Uchiha sẽ tạ hai tay ôm xù nạ đứng ở đỉnh cấp bên trên, ngay cả vẹn cảm giác khí quan đều không cảm ứng được Uchiha sẽ tạ tiếp cận. 1, 2, 3, 4, ngũ, 6 xem ra toàn bộ đều tới, cái kia đỡ phải ta từng cái đi tìm giải quyết rồi. Uchiha Saitama từ trái sang phải, từ mỗi cái trên thân thể người đảo qua, chú nạ ở Uchiha Saitama trong lòng ngẩng đầu nhìn Uchiha Saitama, chính mình cũng không biết tại sao phải đột nhiên xuất hiện tại ở chỗ này, dường như chính là ở nơi này sấm chớp rền vang trong lúc đó. Tu La Chi Công Tu La Đạo trực tiếp là nhảy lên vật kiến trúc, từ bả vai dài ra một căn tay tạo thành pháo đồng hình dạng, nhất thời ở pháo đồng bên trong cường liệt đích quang mang toát ra, pháo đồng hoạt động nhắm ngay Uchiha Saitama vị trí. Cách một tiếng, một chú súng laser sẽ rách không khí hướng phía Uchiha Saitama nổ bắn ra đi qua. Súng laser tốc độ nhanh vô cùng, không đến một giây trực tiếp là đi tới Uchiha Saitama trước mặt, thế nhưng Uchiha Saitama không có làm phòng ngự còn có bất luận cái gì né tránh ý tưởng. Chỉ là an tĩnh đứng ngay tại chỗ, khuôn mặt có vẻ hết sức đạm định. Ui ui, thanh, thật là cường đại chặt cả năng lượng xú nạ từ nơi này cường đại trong công kích cảm ứng được một loại sư uy hiếp của cao y chê tờ. Như vậy súng laser nếu như đánh vào một cái tiểu hình làng bên trên, chính là có thể cho làng trong nháy mắt trở thành chất thải công nghiệp. Uchiha Saitama không có dùng bất kỳ trả cơ dạ, nhìn thấy công kích tập kích qua đây, đưa tay ra trực tiếp là hung hăng đảo qua. Cái kia súng laser trực tiếp là để Uchiha Saitama quét lên trên bầu trời, xông lên vân tiêu, ở bầu trời muốn nổ tung lên, năng lượng cường đại sóng xung kích từ không trung lan tràn hướng về phía bốn phía, lật ngược một đống lớn vật kiến trúc. Cư nhiên chỉ dựa vào một tay liền quét mở tu la súng laser ghê tởm, xem ra tiểu tử này lực lượng lại mạnh mẽ, đến tột cùng là ai vẹn mấy người đều sửng sốt một chút, lần đầu tiên gặp được chuyện như thế. Tại trước đây còn chưa bao giờ lại người có thể thoát khỏi tu la súng laser. Thanh, ngươi làm ta sợ muốn chết. Uchiha Saitama đem Suna đặt ở vật kiến trúc bên trên, sau đó nhìn đối diện thiên đạo bọn họ. ngươi đi chợ giúp những thứ khác nỉ dạ à, nơi đây liền giao cho ta à, cũng không chỉ có vẹn xuất hiện lại còn có còn lại hiểu thành viên Su Na nghe được cụ chỉ hạ sẽ tạ thanh âm lại càng hoảng sợ, không ngờ tới hiểu lần này lại vì giết ủ chỉ hạ sẽ tạ xuất động toàn bộ sức chiến đấu, xem ra ủ chỉ hạ sẽ tạ đã là đơn giản có thể đối phó, hơn nữa đến rồi hiểu nhất định phải giải quyết hết đối tượng. Băng một tiếng vang thật lớn vang lên, từ đằng xa một hồi khói đặc quần quần thăng lên không trung. Tú Nạ nhìn về phía xa xa, các địa phương đã bắt đầu phát động chiến đấu. Tú Nạ cùng ủ trí hạ sẽ tạ gật đầu, sau đó ly khai vị trí cũ, rơi vào mặt đất lúc hai tay nhanh chóng kết ấn, thông linh chi thuật to lớn ốc sen xuất hiện ở Tú Nạ trước mặt, sau đó phân tán trở thành vô số tiểu ốc sen, hướng phía từng cái phương hướng tán đi, phân biệt làm trăm hảo trả cờ ra người đại lý, vì nì giả cung cấp quần quần không ngừng trả cờ ra. Cô nộ hạ các vị, đã lâu không gặp ở nạ rủ tổ mấy người trước mặt, một cái lam sắc da người từ mặt đất chui ra. Hồ xì gạ kỳ sảm xuất hiện ở cả xì trước mặt bọn họ thời điểm, để mấy người đều sửng sốt một chút, đều nghĩ thầm vì sao kỳ sảm sẽ xuất hiện tại cái này địa phương. Bọn họ lúc này đang ở đi trước vừa rồi xù nạ bên kia phát sinh bạo tạc chỗ. Giao ra ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nếu không ta sẽ cho các ngươi bị chết cực kỳ thảm. Kỳ sảm từ phía sau lưng bắt lại xạ mệ hạ đạ, xạ mệ hạ đạ phía trên băng vải toàn bộ đều bị tự động rớt xuống. Cả sĩ mấy người cũng căn bản sẽ không nói ra ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nơi đi. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hiện tại đang theo gì rỉa dạ ở bên ngoài thôn tu luyện, cho nên căn bản cũng không phải ở cái này địa phương. Cả sĩ mấy người nửa điểm liên quan tới nạ rủ tổ tin tức cũng sẽ không tiết lộ cho kỳ sảm. Trong phút chốc cả sỉ giật kỳ dị trực tiếp là xuất hiện ở kỳ sảm phía sau, sau đó giật kỳ dị hướng về phía kỳ sảm sau lưng đánh tới. Không hổ là hạ tặc cả sỉ, tốc độ mau như vậy, bất quá kỳ sảm gặp được cả sỉ đột nhiên công kích, chỉ là khỏe miệng mỉm cười. Cả sỉ giật kỳ dị hoanh một cao y mà lên, cũng là chỉ là một kỳ sảm thủy phân thân, một vũng nước rơi vào trên mặt đất, không ngờ tới kỳ sảm cũng đúng lúc làm chuẩn bị. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.